Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1636, Bích Lân Hầu. Thiện Linh thu tay lại sau cũng không nói chuyện, yên lặng đứng sau lưng Dịch Vân. Hồng Hoang Thị tuy rằng không bằng Thiên Yêu Cổ Khư, nhưng Thiếu Mang Hiên ở Hồng Hoang Thị địa vị cao cả. Đã nửa chân đạp đến vào Hồng Hoang Thị cao tầng, này không thể so với ngươi Thiên Yêu Cổ Khư này chút còn đang vì thái tử vị trí tranh đấu các hoàng. Tử, Dịch Vân lúc trước lần đầu gặp gỡ Thiện Linh thời gian. Biết nàng thiên phú như thế, nhưng chỉ là một hầu gái thời gian cũng phi thường kinh ngạc. Thiếu Mang Hiên cũng cho qua, hắn có Thiện Linh làm hầu gái, đổ cũng còn bình thường. Có thể Dịch Vân, hắn là nhân tộc, lúc này Thiện Linh đã bị Dịch Vân dùng di tinh hoán thiên thư. Đổi dung mạo, mọi người tại đây cũng không biết Thiện Linh là nơi nào nhô ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái yêu tộc thiên tài thiếu nữ, tuổi còn trẻ thành tựu yêu quân, dĩ nhiên cam là một nhân tộc thần quân hầu gái. Còn có Lâm Tâm Đồng, cô bé này, cốt linh nhỏ đến đáng sợ. Nhưng có yêu nghiệt như vậy sức chiến đấu, vừa rồi Lâm Tâm Đồng lấy một địch bốn, này nếu như không phải Dịch Vân kêu dừng, nàng cũng đã chém giết một người, loại này thiên phú, để mọi người tại đây cảm thấy đặc biệt mất mặt, quá vô dụng, theo nhân tộc thiếu nữ so sánh, bọn họ giống như là sống ở trên thân chó, mà Dịch Vân kẻ nhân loại này, có yêu quân hầu gái tình nguyện thần phục hắn. Lại có thiên tài tuyệt thế cam nguyện làm người đàn bà của hắn. Hắn có thể yếu đi sao? Vũ tiền bối, ta ở tại Nhu Vân Sơn Trang, sẽ không ăn không uống không? Ta đích xác cần Nhu Vân Điện Hạ vì ta cung cấp một ít tài nguyên. Nhưng tài nguyên dùng ở chỗ này của ta, muốn so với dùng để nuôi đám người ô hợp này có ý nghĩa được nhiều. Dịch Vân nói chuyện không? Kiêng dè chút nào? Chuyện này quả thật là ở trước mặt làm mất mặt, nhưng là lúc này, không ai dám phản bác cái gì. Kẻ loàn người kia cô gái thiên tài kiếm, còn khảm ở đằng kia tên yêu quân trên cổ, không có rút lui hạ xuống đây. Cái kia yêu quân hiện tại động đều không dám động một cái. Ha ha ha ha ha, ta tưởng là ai, ngông cuồng như thế, đúng lúc này, cười dài một tiếng truyền đến. Mọi người dồn dập nhìn sang, chỉ thấy một người mặc áo mãng bào, ánh mắt sắc bén, có mấy phần khí vương giả nam tử đi ra. Nhìn thấy nam tử này, mọi người tại đây nhất thời vui vẻ. Bích Lân Hầu, là Bích Lân Hầu, Bích Lân Hầu. Dịch Vân nhìn về phía nam tử này, cũng không biết thân phận của đối phương, có thể phong cái hầu ra. Ở Thiên Yêu Cổ Khư cũng coi như là địa vị tôn sùng. Yêu quân đỉnh cao, chấm ngoặc kép, Dịch Vân cảm nhận được tu vi của người đàn ông này. Yêu quân tu vi, đối ứng nhân tộc thần quân, tự nhiên cũng phân giai đoạn. Nhân tộc lấy cô đọng thần quân tỷ ấn bao nhiêu đến phân chia. Mà yêu quân thì lại lấy yêu đan rèn luyện số lần đến phân chia. Một tôi yêu đan, hai tôi yêu đan. Ba tôi yêu đan hầu như đối ứng nhân tộc tỷ ấn thần quân. Song ấn thần quân cùng ba ấn thần quân. Kỳ thực rèn luyện số lần. Cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực. Có yêu tộc một lần tôi đan. Chẳng khác nào cái khác yêu tộc rèn luyện ba lần. Thần quân tỷ ấn đồng lý. Tựu Dịch Vân thần quân tỷ ấn. Một viên đỉnh người khác 10 viên đều không ngừng. Thiên đạo tỷ ấn thật là đáng sợ. Dịch Vân nghĩ lại dung hợp một viên thiên đạo tỷ ấn đều cơ hồ không thể. Càng đừng nói làm trên 3 viên. Ở loại tình huống này hả? 2 ấn thần quân đã là Dịch Vân cực hạn. Thế nhưng, ở rèn luyện trình độ không cách nào cân nhắc tình huống hả? Dễ dàng phân biệt ra được yêu đan rèn luyện số lần. Tự thành một cái yêu quân thực lực mạnh yếu phán đoán tiêu chuẩn. Lúc này cái này Bích Lân Hầu, cố ý đem thực lực của hắn thi triển lộ ra, chính là 3 lần tôi đan. Này rõ ràng uy hiếp, một loại yêu quân ai sẽ bày ra mình yêu đan rèn luyện tình huống. Rất nhiều người thậm chí sẽ hết sức ẩn giấu. Ra ngoài phủ đầu sao? Dịch Vân cười khẽ, này không phải là triển lộ cho mình nhìn. Bất quá hắn vốn cho là Khương Tiểu Nhu Nhu Vân Sơn Trang người ở cũng đều là nàng môn khách. Có thể Khương Tiểu Nhu môn khách, làm sao sẽ có hầu gia? Người này xem ra thân phận hết sức đặc thù a. Dịch Vân chú ý tới, Vũ Linh nhìn thấy cái này Bích Lân hầu thời điểm, trong ánh mắt xẹt qua một tia khó có thể phát giác không thích vẻ. Này Bích Lân hầu, Vũ Linh dĩ nhiên không thích. Như vậy càng thêm để Dịch Vân khẳng định, Bích Lân hầu không phải Khương Tiểu Nhu môn khách, chí ít không phải cái kia loại quy củ môn khách. Có thể ở loạt tình huống này hả? Nhu Vân Sơn Trang môn khách thật giống đều kính phục Bích Lân hầu. Thậm chí có loại lấy Bích Lân hầu vi tôn dáng dấp. Này tự thú vị, các hạ không tự mình giới thiệu một chút không? Dịch Vân nhàn nhạt hỏi. Bích Lân hầu không lên tiếng. Bên người hắn tùy tùng tự ngạo nghễ nói, nhà ta chủ nhân là Thiên Yêu hầu tước, tỷ tỷ Bích Vân phu nhân gả vào Huyết Vương cung, tôn phong vương quý phi. Hầu gia tước vị chính là đương Kim Khư hoàng ban tặng. Này tùy tùng dăm ba câu, Dịch Vân tự nghe rõ, hóa ra là cái tên này là Huyết Vương em vợ. Huyết Vương nạp phi, nạp cái kia chút mấy ngàn tuổi tiểu bối thiếu nữ cũng chẳng có gì lạ. Này Bích Vân phu nhân cần phải tuổi không lớn lắm, có ý tứ, Huyết Vương vương hậu là Tiểu Nhu mẫu thân, vương quý phi nên là vương hậu bên dưới người thứ nhất. Bích Mây có thể trở thành là vương quý phi. Bích Lân còn có thể phong hầu, này Bích gia thế lực, cũng sợ là khủng khiếp, e sợ Tiểu Nhu mẫu thân áp lực, có rất lớn một bộ phận, tự đến từ chính Bích gia. Này Bích Lân hầu tuổi chừng so với Thiếu Mang Hiên lớn hơn không được bao nhiêu. Trẻ tuổi như vậy khí thịnh, xuất thân lại tốt, tự cao tự đại thiên tài, sẽ cam tâm chỉ là một người hầu gia. Chỉ sợ hắn còn muốn ở trong triều đình phiên vân phúc vũ. Vì lẽ đó hắn mới tạm vào Nhu Vân Sơn Trang, cùng Khương Tiểu Nhu môn khách hòa mình, trên danh nghĩa là trợ Khương Tiểu Nhu đoạt thái tử vị trí. Kỳ thực hắn bản tính ai lại rõ ràng, bây giờ là Huyết Vương chỉ có Khương Tiểu Nhu một đứa con gái. Nếu như Bích Vân phu nhân cũng sinh ra huyết mạch, vậy này Bích Lân hầu lại sẽ làm ra chuyện gì đến? Vậy đại khái chính là Vũ Linh không thích Bích Lân hầu nguyên nhân. Chỉ là một đoạn giới thiệu, Dịch Vân tửu đem Bích Lân hầu đoán thất thất bát bát. Này Thiên Yêu cổ khư trong hoàng tộc quan hệ, cũng thật là rắc rối phức tạp. Nghe nghe bản hầu cháu ngoại gái, gần đây nhận người em trai. Bích Lân hầu lười biếng nói ra, Dịch Vân ngẩn ra. Mới phản ứng lại, Bích Lân hầu nói cháu ngoại gái là Khương Tiểu Nhu. Bất quá Khương Tiểu Nhu thân phận cỡ nào, hắn này cháu ngoại gái gọi cũng là đủ tùy ý. Hơn nữa, Khương Tiểu Nhu cùng mình quen biết nhau, mới thời gian nửa ngày, hắn dĩ nhiên tự đã biết tin tức. Xem ra đối với Khương Tiểu Nhu, quan tâm, có chút quá đáng mật thiết. Bản hầu nghe nói cái này tiện nghi đệ họ Lâm. Chẳng lẽ chính là ngươi, Lâm công tử? Ha ha ha, Bích Lân hầu cười ha hà. Luận bối phận, ngươi cũng nên gọi bản hầu một tiếng cậu. Này Nhu Vân Sơn Trang gần đây chính là bản hầu đang xử lý. Tài nguyên cũng đều là bản hầu đang quản. Làm sao, ngươi là nghi vấn bản hầu quản lý Nhu Vân Sơn Trang không ổn? Bích Lân hầu nửa câu nói sau đã nghiêm nghị. Hắn ba lần tôi đan, đã đứng ở yêu quân chi đỉnh, lâm tâm đồng thiên tài đi nữa. Hắn cũng không có gì lưu ý, Dịch Vân đến hắn quản lý trên địa bàn ngang ngược. Hắn sao có thể khoan nhượng? Nhu Vân Sơn Trang rác rưởi quản gia nguyên lai chính là ngươi. Dịch Vân cười lớn một tiếng, không trách ngươi vừa ra tới, này bầy đám người ô hợp hãy cùng bám đít. Hóa ra là ngươi cầm tài nguyên cho bọn họ phát a. ngươi cầm Nhu Vân Điện hạ tài nguyên, phát triển mình cánh chim sao? Đợi đến Bích Vân phu nhân sinh ra huyết mạch, ngươi chỉ bằng trước tích lũy nhân mạch, đem đám rác rưởi này đều kéo đi, đầu đến chủ mới tử môn hạ. Thật sao? Ha ha ha, Dịch Vân nói chuyện, có thể nói trắng trợn không kiêng dè. Lời nói này đi ra, Bích Lân Hầu sắc mặt tái xanh, xung quanh tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bao quát Vũ Linh cũng là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân, có thể đắc tội không biết bao nhiêu người. Chuyện như vậy, rất nhiều người trong lòng hiểu rõ một chút, nhưng sẽ không đi nói. Bởi vì Bích Vân phu nhân, bối cảnh quá mạnh mẽ. Nàng gả tới không làm được vương hậu, chỉ làm cái vương quý phi. Thêm vào huyết vương cung tài nguyên, đại thể cung cấp cho Khương Tiểu Nhu, để Bích Lân Hầu tới quản lý tiền tài, nhưng thật ra là một loại bồi thường. Đây là mọi người đều ngầm hiểu ý hiểu ngầm, tuy nhiên lại bị Dịch Vân không chút lưu tình phơi bày. Ta nói, tỷ tỷ của ngươi danh hiệu khả năng không quá may mắn. Tránh thai phu nhân, đời này sợ là cũng khó khăn có con tự. Dịch Vân lời nửa đoạn sau, là dùng nguyên khí truyền âm nói. Không phải sợ tránh thai phu nhân, mà là lời này dính đến huyết vương. Trước mặt mọi người nói sẽ không tốt. Ngươi muốn chết, Dịch Vân, đem Bích Lân Hầu triệt để chọc giận. Hắn không nghĩ tới, Dịch Vân ngông cuồng như thế. Đây cũng không phải là chỉ một khiêu khích. Đơn giản là có thể dùng đến giết chết Dịch Vân lý do. Xá, đúng lúc này, Bích Lân Hầu trong cơ thể phát sinh một tiếng hí lên. Hắn khí huyết trên người lực lượng sôi trào, lúc này màu xanh khí huyết ở sau lưng của hắn hiện ra một con thanh dao bóng mờ. Thanh dao múa, phiên vân phúc vũ, toàn bộ Nhu Vân Sơn Trang bầu trời trong khoảnh khắc mây đen nằm dày đặc, dường như muốn mưa xối xả khuynh thành. Sâu kiến lực lượng cũng dám ở chân long tranh đấu. Dịch Vân mắt thấy Bích Lân Hầu sức mạnh bạo phát, đột nhiên một lòng bàn tay đập xuống, một chưởng này mang theo thiên đạo lực lượng, khác nào thương thiên sụp đổ. Răng rác, cái kia tụ khép lại mây đen, làm sao có khả năng chịu đựng trời sập sức mạnh, trực tiếp đổ nát ra, liền mang Bích Lân Hầu sau lưng thanh dao. Nguyên bản dương nanh múa vuốt, nhưng bây giờ đột nhiên nghẹt ngào một tiếng, phảng phất gặp đại khủng bố. Trực tiếp bị ép tới cuộn thành một đoàn. Âm oanh, Bích Lân Hầu trên người hộ thể khí huyết lực lượng, phảng phất mảnh kiếng bể giống như vậy, trực tiếp nổ tung ra, liền mang Bích Lân Hầu đều bị ép ở trên đất. Ngươi, Bích Lân Hầu khóe miệng chảy máu, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ, Dịch Vân dĩ nhiên mạnh như vậy. A, Bích Lân Hầu một tiếng bạo nổ giống, toàn thân hiện ra quỷ dị huyết dịch hoa văn, đây tựa hồ là nào đó loại gia tộc bí thuật, nhưng Dịch Vân cũng không thèm để ý. Bàn tay tiếp tục tăng lực, chỉ nghe kèn kẹt két thanh âm, Bích Lân Hầu toàn thân huyết văn toàn bộ đều nổ tung ra. Ở một bên, Vũ Linh nhìn ra hoảng sợ, đây là Bích gia thanh giao bí thuật. Dính đến viễn tổ huyết mạch, tuy rằng Bích Lân Hầu phát huy ra uy lực có hạn, nhưng cũng không trở thành bị Dịch Vân như vậy ung dung phá giải. Này Dịch Vân, thực lực có chút đáng sợ, e sợ đã đến gần chuẩn thần vương. Ta vừa mới nói, Nhu Vân Sơn Trang quản gia cần phải đổi một cái. Nhìn ngươi, không chỉ đem Nhu Vân Sơn Trang xử lý rối tinh rối mù, bản thân cũng là một căn vô dụng, người tựu này mèo quào một dạng sức mạnh huyết thống cũng không cảm thấy ngại động thủ với ta. Gặp mặt tựu thể hiện ra ngươi ba lần tôi đan đến. Ta còn tưởng rằng ngươi là cao thủ, xem ra ngươi ba lần tôi đan, chính là nắm đến hù dọa một chút người thôi, như chó nhà có tang một dạng. Dịch Vân không ngừng lắc đầu, Bích Lân Hầu liều mạng giãy giụa, nhưng là như cũ bị gắt gao trấn ở trên đất, toàn thân hắn huyết nhục cũng bắt đầu nứt toác, nhưng nằm trên mặt đất, căn bản không đứng lên nổi. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Dịch Vân hơi nhếch khóe môi lên. Đối với Lâm Tâm Đồng nói, Tâm Đồng, nát hắn yêu đan, được. Lâm Tâm Đồng rút kiếm, nàng mới chẳng muốn đi quản Bích Lân Hầu thân phận. Dịch Vân là chồng của nàng, nàng chỉ có thể nghe Dịch Vân. Mắt thấy Lâm Tâm Đồng vẻ mặt lạnh lùng, xuất kiếm không chậm trễ chút nào. Bích Lân Hầu sắc mặt thay đổi, yêu đan một khi vỡ vụn, hắn cơ bản phế bỏ. Dừng tay, mở miệng nói chuyện chính là Vũ Linh, ngươi không thể động hắn. Bích Lân Hầu bối cảnh mạnh mẽ, phế bỏ hắn sẽ có phiền toái lớn. Dịch Vân cười cợt, Vũ tiền bối nếu xin tha cho hắn, ta ngược lại là có thể tha hắn. Bất quá, người này quá củi mục. Ta nhìn Nhu Vân Sơn Trang quản gia, hắn đã không thích hợp lại làm chức vị này, không bằng cho ta làm sao? Dịch Vân lẫm liệt nói ra những lời ấy. Xung quanh võ giả nghe xong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Này Dịch Vân, quá bá đạo. Bọn họ nguyên bản nhìn thấy Vũ Linh mang một nhân tộc thần quân lại đây, còn tưởng rằng có thể khi dễ một chút. Nhân tộc đến rồi yêu tộc trong vòng, giống như là một con cừu nhỏ vào đàn sói. Thật không nghĩ đến, Dịch Vân hoàn toàn là nuốt sống người ta cổ yêu. Bọn họ này chút người tính gộp lại, lại thêm một cái bất luận xuất thân vẫn là thực lực cá nhân đều vô cùng cường đại Bích Lân Hầu, lại bị Dịch Vân toàn bộ trấn áp. Vũ Linh sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút, trầm mặc, nàng thật sự không thích Dịch Vân, người này quá ngông cuồng, vừa nhìn tựu dã tâm to lớn, thêm vào Tiểu Nhu đối với Dịch Vân tín nhiệm vô điều kiện, lại để Vũ Linh lo lắng, sợ Dịch Vân lừa Tiểu Nhu. Như vậy một người em trai, Tiểu Nhu có thể nắm trong tay sao? Đương nhiên, Vũ Linh cũng không thích Bích Lân Hầu, người này lòng muông dạ thú hầu như bày ở ngoài sáng. Một bên Dịch Vân tuy rằng khả năng lừa dối Khương Tiểu Nhu, nhưng chung quy khả năng còn chân tâm đối với Tiểu Nhu. Mà bên kia Bích Lân Hầu đã là thật nện cho. Cân nhắc, Dịch Vân làm quản gia đều là khá một chút, thực lực không bằng người bị buộc nhường ra vị trí đến. Bích Vân phu nhân cũng không thể nói cái gì, liền Vũ Linh thẳng thắn lựa chọn không nói lời nào. Bích Lân Hầu cũng quyết chống, ta là Bích Linh Thị dòng họ con trai, ngươi dám phế ta, Bích Linh Thị sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ồ, ngươi nói ta còn rất sợ. Dịch Vân cười gằn một tiếng, hắn nhìn Lâm Tâm Đồng một chút, thỏa mãn hắn. Lâm Tâm Đồng không nói một lời, trực tiếp ra tay, kiếm quang như ba thước lụa trắng, đâm thẳng Bích Lân Hầu trong bụng yêu đan. A, Bích Lân Hầu một tiếng giống to, mà lúc này, Lâm Tâm Đồng kiếm đã nhập vào cơ thể mà vào, xuất kiếm không chậm trễ chút nào. Keng, trường kiếm đã cắt vào da thịt, mũi kiếm đụng vào yêu đan chớp mắt, cứng rắn dừng lại. Nhưng này cũng không phải Lâm Tâm Đồng thu tay lại, mà là Vũ Linh nắm được Lâm Tâm Đồng kiếm. Vũ Linh cũng là giật mình. Thiếu nữ này, thật dám động thủ a. Chiêu kiếm này, nếu như nàng không có ngăn được, Bích Lân Hầu thật sự phế bỏ. Bích Lân Hầu lúc này, đã là mồ hôi lạnh tràn trề. Đến rồi vị trí của hắn, bị phế so với bị giết còn thảm. Dù cho ngày sau có thể trả thù Dịch Vân, nhưng là hắn phế bỏ chính là phế bỏ, không về được. Ngươi, chấm ngoặc kép. Bích Lân Hầu môi run rẩy. Từ hôm nay trở đi, Nhu Vân Sơn Trang quản gia vị trí từ Lâm công tử đảm nhiệm đi. Vũ Linh sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút, nói ra mấy lời nói này. Lập tức, nàng lại truyền âm đến Dịch Vân tai một bên. Ta biết ngươi có dã tâm, nhưng Tiểu Nhu rất tín nhiệm ngươi. Ngươi nếu như lừa nàng, ta tuyệt không buông tha ngươi. Dã tâm, Dịch Vân khẽ mỉm cười. Ta nghĩ Vũ tiền bối hiểu lầm. Dã tâm của ta, căn bản không ở chỗ thiên yêu cổ khư. Ta muốn người quản gia này vị trí,